hắn làm được. Ô đại ca, hắn rốt cục làm được. Đừng ảnh yêu say đắm nhìn trên chiến đài đạo thanh âm kia, trong lòng kích động dâng trào. Lưu Nhã càng là trực tiếp đưa nàng ôm, không ngừng la to, dùng cái này đến phát tiết vui sướng trong lòng. Còn như những thiên chi kiêu tử đó, còn lại là phức tạp nhìn hắn. Trận này tinh không bài danh chiến đấu, chỉ là tử ở ô trí trong tay thiên chi kiêu tử thì có vài người. Tốt, hai người các ngươi là mọi người dâng ra một hồi tinh màu đối quyết. Cuối cùng chúc mừng ngươi ô trí, trở thành tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân. Tinh không bảng người chủ trì đi tới trên chiến đài, nói với ô trí. Ô trí cúi người hành lễ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, tinh không bảng người chủ trì từng nói qua, tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân có thể ở tinh không tháp đệ cửu tầng ngây người cửu thiên thời gian. Đây mới là hắn xem trọng. Tinh không tiềm long bảng trải qua kích liệt tranh đoạt, đến đó cuối cùng kết thúc. Hiện tại ta tuyên bố tinh không tiềm long bảng bài danh. Nghe được người chủ trì thanh âm, tất cả tu giả đều ngừng thở. Tinh không tiềm long bảng bài danh không chỉ có là một loại vinh dự, càng là quyết định tu giả có thể đi vào tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian. Đương nhiên, tinh không tiềm long bảng top 20 tu giả đem có cơ hội tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. Tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, ô trí. Người chủ trì thanh âm vang dội, theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, tinh không ngoài tháp tu giả lập tức bắt đầu hoan hô lên. Đây là đối với cường giả tôn trọng cùng sùng kính, phát từ đám bọn hắn nội tâm thanh âm. Tinh không tiềm long bảng tên thứ hai, Hạ Đỉnh. Tinh không ngoài tháp lần thứ hai truyền đến trận trận hoan hô, nhưng là cùng vừa rồi so sánh với, lại kém rất nhiều. Tinh không tháp tên thứ ba, Nguyên Vũ. Tinh không tháp đệ tứ danh, Mạc Huyền Cơ. Tiếp đó, người chủ trì dựa theo bài danh chiến thành tích, đám đông bài danh đọc ra. Trong đó, vô danh bài danh đệ ngũ, phi vũ bài danh thứ sáu, ô nha bài danh đệ thất, một bè gỗ tên thứ tám, trương ở dương bài danh thứ chín, khâu nhược tuyết xếp hạng thứ 10, huyền nguyệt xếp hạng thứ 11, khương vô huyết xếp hạng thứ 12, tiểu huyết xếp hạng thứ 13. Lâm Tinh bài danh thứ 14, còn dư lại hai người phân biệt xếp hạng thứ 15 cùng thứ 16. Mã Minh 18, Từ Một Dạng Linh, Đông Phương Hạo, Vương Hân bốn người tự ở ô trí trong tay. Bài danh vừa, mọi người lần thứ hai hoan hô một tiếng. Mọi người không nghĩ tới, ngoại trừ ô trí bên ngoài, top 10 trong vẫn còn có hai người không phải các đại thế lực thiên chi kiêu tử. Đem Huyền Nguyệt cùng Khương Vô Huyết bài trừ trước 10 nhóm, khiến mọi người rất là ngoài ý muốn. Khâu Nhược Tuyết là ô trí đàn bà, mà Mộc Mộc thì hoàn toàn không có nhân nghe nói qua. Lúc này, ô trí, Mộc Mộc, Khâu Nhược Tuyết ba người không thể nghi ngờ thành trong đám người tiêu điểm, bị vô số người sùng bái. Tiếp đó, đem tiến hành tinh không tiềm long bảng người cuối cùng đốt, phẩm là đối với mình luyện đan. Luyện khí các loại có tự tin tu giả, toàn bộ có thể lên đến biểu diễn bản thân, chỉ cần có thể đạt được Thánh Phong đại nhân tán thành, đồng dạng có thể tiến nhập tinh không tháp đệ cửu tầng. Lúc này, tinh không bảng người chủ trì thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ngươi luyện đan, luyện khí các loại thủy bình việt cao, ở tinh không tháp đệ cửu tầng sở đãi thời gian thì càng nhiều, đương nhiên, các ngươi 16 người chung. Nếu là có người muốn biểu diễn bản thân, đồng dạng có thể đứng ra. Chỉ cần có thể đạt được Thánh Phong tiền bối tán thành, có thể được càng nhiều hơn số trời. Người chủ trì thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Rất nhiều người con mắt bỗng nhiên sáng lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 738, đổ luyện đan thuật. Nghe được tinh không bảng lời của người chủ trì, ô trí không khỏi trong lòng hơi động. Nếu là có thể đạt được Thánh Phong đại nhân tán thành, lại vẫn có thể tăng ở tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian, điều này làm cho ô trí rất là tâm động. Tinh không bảng người chủ trì nếu dám cầm tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian làm thưởng cho, như vậy cái này tinh không tháp đệ cửu tầng liền tuyệt đối sẽ không đơn giản, chỉ sợ so với phía trước thất tầng càng cường đại hơn. Một lần này hầu như khó có được, nếu như bỏ qua, lần sau lại muốn tiến vào nơi đây, căn bản cũng không khả năng. Sở dĩ, lúc này đây ta phải nắm chặt cơ hội. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, mà lúc này đây, tinh không tiềm long bảng trước 10 lục trung người, lại nhưng đã có mấy người bước ra đến. Bọn họ theo thứ tự là Hạ Đình, Mạc Huyền Cơ, Mộc Mộc cùng Huyền Nguyệt. Lúc này, Mạc Huyền Cơ lại lần nữa khôi phục tự tin, vẻ mặt tự đắc nhìn về phía Ô Chí. Nhìn về phía Ô Chí lúc, khắp khuôn mặt là khiêu khích ý tứ hàm xúc. Ách, Ô Chí không khỏi, sờ mũi, trong lòng cảm thấy rất là thú vị. Ô Chí, ngươi được tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, thiên phú kia tự nhiên vô cùng cường đại. Nghĩ đến ở luyện đan hoặc là luyện khí mặt trên cũng có nhất định nghiên cứu đi, không bằng mọi người tham thảo một phen như thế nào. Mạc Huyền Cơ chứng kiến Ô Chí biểu tình mất đi tự tin lập tức toàn bộ nhạt về, cao ngạo nói với Ô Chí: ta đối với luyện đan, luyện khí không có gì nghiên cứu, cũng không cần đi tới mất mặt xấu hổ. Ô Chí trực tiếp cự tuyệt nói, đối với Mạc Huyền Cơ mà nói cũng rất là bất mãn. Nghe được hắn, Mạc Huyền trên thân phi cơ tự tin càng thêm chân, nghiên cứu thiếu, coi như là nghiên cứu, người chủ trì tiền bối thế nhưng nói, chỉ cần có thể đạt được Thánh Phong đại nhân tán thành, có thể có được quá mức tinh không tháp thời gian, cái này nhưng là một cái cơ hội, ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật chắc a. Hắn hoàn toàn liền là một bộ thuyết giáo thái độ, khiến Ô Chí càng thêm khó chịu. Thế nhưng, trên mặt của hắn cũng lộ ra do dự chi sắc. Cuối cùng tựa như quyết định một dạng, được, ta đây liền thử xem. Sau đó, hắn cũng bước về phía trước một bước. Chứng kiến Ô Chí hành vi, Mạc Huyền Cơ trên mặt của hiện lên một tia cười lạnh. Ô Chí, ta ở luyện đan trên có chút nghiên cứu, ngươi bình thường nghiên cứu là luyện đan vẫn là luyện khí, không bằng chờ chút chúng ta tỉ thí một phen như thế nào. Mạc Huyền Cơ đi tới Ô Chí bên người, tỏ vẻ kiêu ngạo. Ta đã từng cũng luyện chế qua đan, thuốc. Còn như tỉ thí, ta xem vẫn là coi vậy đi, ta không thế nào am hiểu luyện đan. Ô Chí rất là không tự tin nói rằng, khắp khuôn mặt là ảo não chi sắc. Tựa hồ đang hối hận đi tới. Thiên phú của ngươi kinh người như vậy, ở luyện đan trên tất nhiên cũng có phi phàm tạo nghệ, mọi người luận bàn một phen, cũng là không có gì to tát. Còn không tất đi. Ô Chí càng là chối từ, Mạc Huyền Cơ trong lòng thì càng tự tin, cũng thì càng muốn bức Ô Chí cùng so với hắn thử luyện đan. Ngươi thế nhưng tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, làm sao? Hệ so sánh thử cũng không dám sao? Ngươi cái này đệ nhất nhân sẽ không sợ bị người chê cười sao? Hắc hắc, tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân kinh người cử tuyệt người khác khiêu chiến. Cái này nếu như truyền đi. Vừa nói, Mạc Huyền Cơ không được lắc đầu, trên mặt thần tình rất là coi thường. Ô Chí nhìn chằm chằm Mạc Huyền Cơ, cái này thật đúng là tìm chết hành vi a. Mạc Huyền Cơ bị Ô Chí nhìn cả người không được tự nhiên, Ô Chí thực lực thế nhưng mạnh hơn hắn rất nhiều. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng muốn áp chế Ô Chí một đầu. Hắn luyện đan thuật đã đạt được đan vương cảnh giới, đối với mình luyện đan thuật tự tin không gì sánh được, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn cùng Ô Chí tỉ thí luyện đan. Hắn thấy, Ô Chí không phải thế tộc, tông, môn, đệ tử, có thể có thực lực như thế đã rất là không dễ, đâu còn có thời gian tu luyện luyện đan thuật. NBSP, hơn nữa, luyện đan thuật đều dựa vào thảo, thuốc, trồng chất đi ra, hắn có thể tấn thăng đến đan vương, dựa vào là cả Mạc gia nội tình. Hơn nữa, từ vừa rồi Ô Chí biểu hiện đến xem, hắn đã xác định Ô Chí đúng là không am hiểu luyện đan. Lúc này có một áp chế Ô Chí cơ hội, hắn lại có thể buông tha. Ngươi nếu như cự tuyệt, vừa mới lấy được danh vọng không muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạc Huyền Cơ tiếp tục khiêu khích nổi Ô Chí, thậm chí cùng Ô Chí nhìn thẳng đứng lên. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Ô Chí cùng Mạc Huyền Cơ đối diện chỉ chốc lát, cuối cùng bình tĩnh nói. Được, quả nhiên không hổ là tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, hào khí phách. Mạc Huyền Cơ mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng càng là không được tán thưởng Ô Chí. Đối với này nhân dối trá, Ô Chí trong lòng rất là coi thường. Rõ ràng bức, vội và so với hắn thử, cuối cùng dĩ nhiên thành tự có khí phách. đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hắn đã quyết định hung hăng giáo huấn một phen Mạc Huyền Cơ. Khó có được Ô Chí huynh đệ có nhã hứng, tỉ thí với ta luyện đan thuật, không bằng chúng ta đổ ít đồ như thế nào. Mạc Huyền Cơ một bước cũng không nhường, lập tức nói tiếp. Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, đối phương đây là ăn chắc hắn a. Như thế nào đổ, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ngữ khí của hắn bình tĩnh, sắc mặt lại rất khó nhìn, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái này Mạc Huyền Cơ muốn chơi trò xiếc gì? Bất quá vô luận chơi trò xiếc gì, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là uổng công. Chúng ta liền đổ tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian đi, phe bại bại bởi phe thắng một ngày đêm tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian, như thế nào? Mạc Huyền Cơ rất là tùy ý nói rằng, bên trong lòng nhưng là vô cùng khẩn trương. Hắn chính là vô cùng rõ ràng, tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian đối với tu giả mà nói biết bao chân quý, dù cho chỉ là thời gian một ngày, đó cũng không phải là tiền tài có thể mua được. Mà Mạc Huyền Cơ tinh không bảng thứ hạng là đệ tử, chỉ có ngũ ngày, hầu như so với Ô Chí cửu thiên ít thời gian phân nửa, cái này tự nhiên khiến hắn đố kỵ không gì sánh được. Nếu là có thể ở phương diện luyện đan thắng đến Ô Chí một ngày, hắn sẽ có ngũ ngày, sau đó sẽ đạt được thánh phong tiền bối tán thành, lại có thể tăng một ngày. Như vậy, hắn lại tinh không tháp đệ cửu tầng là có thể ngây ngốc 6 ngày. Nghĩ đến đây cái kết quả, hắn liền kích động không ngớt. Tinh không tháp thời gian cũng có thể làm tiền đặt cược. Ô Chí nghi ngờ nhìn phía Mạc Huyền Cơ. Đương nhiên, tinh không tháp thời gian thuộc về một người, chỉ cần lẫn nhau cam tâm tình nguyện, tìm được người chủ trì làm chứng rõ ràng, có thể làm tiền đặt cược. Mạc Huyền Cơ kiên nhẫn giải thích, lại vẫn có thể như vậy. Ô Chí thì thào một tiếng, nhìn tràn đầy ngầm mong đợi Mạc Huyền Cơ, đột nhiên nói ra, nếu muốn đổ, chúng ta liền đổ lớn một chút, ngươi ở đây tinh không tháp đệ cửu tầng có thể ngây người 4 ngày, chúng ta liền đổ tứ ngày. Như thế nào? Trên mặt của hắn lộ ra hung ác độc địa chi sắc, thậm chí có chút dữ tợn, khiến Mạc Huyền Cơ trái tim hung hăng rút ra, động một cái. Sau đó, trong lòng của hắn còn lại là đại hỉ. Hắn vốn chỉ muốn tự Ô Chí nơi đó lừa gạt thời gian một ngày, nếu Ô Chí chủ động tiễn hắn tinh không bảng để cửu tầng thời gian, hắn kiên quyết không có đạo lý cự tuyệt. Được, ta liền bất cứ giá nào. Giống như ngươi đổ tứ ngày. Mạc Huyền Cơ liền vội vàng nói, tựa như rất sợ Ô Chí hối hận một dạng. Khi hắn nghĩ đến Ô Chí là dùng đại tiền đặt cược đưa hắn dọa lui, hắn tự cho là nhìn thấu Ô Chí trong lòng, sao lại thực sự bị sợ lui. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 739 Ô Chí dễ gạt. Ngươi thực sự dám đổ? Ô Chí trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn Mạc Huyền Cơ. Thấy vậy, Mạc Huyền Cơ tâm lý triệt để an định lại, biểu tình cũng trở nên ung dung. Ngươi đã có phách lực như thế, nếu là ta không cùng ngươi, chẳng phải là khiến người ta khinh thường. Chúng ta bây giờ phải đi tìm người chủ trì làm nhân chứng như thế nào? Mạc Huyền Cơ liền vội vàng nói, rất sợ Ô Chí đổi ý. Mà nghe được hắn, Ô Chí biểu tình trên mặt thật là có chút do dự. Mạc Huyền Cơ sao lại khiến tới tay chỗ tốt phi, châm chọc nhìn Ô Chí, ngươi không biết là sợ chứ? Cái này cũng không giống như là tinh không tiềm long bảng người thứ nhất phong phạm. Được, ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ô Chí một bộ hung ác dáng dấp, lớn tiếng kêu lên, thanh âm của hắn bật người đưa tới ánh mắt của mọi người, đều tò mò quay đầu nhìn về phía hai người. Không có cách nào, Ô Chí là tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, một lời một hành động của hắn, rất dễ dàng khiến cho chú ý của những người khác. Cái này Mạc Huyền Cơ đâu trêu chọc đến Ô Chí, xem hắn biểu tình trên mặt, thật là hung ác. Một gã tu giả nhỏ giọng lẩm bẩm, sợ bị Ô Chí hai người nghe được. Ngươi đây cũng không biết đi, Mạc Huyền Cơ ở võ đạo thua ở Ô Chí, bây giờ muốn ở đan đạo thượng tìm về mặt mũi. Hơn nữa, hai người còn hạ tiền đặt cược, đánh cuộc chính là tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian. Một gã khác tu giả đắc ý nói, Hắn vừa rồi vừa lúc ở hai người cách đó không xa, đem đối thoại của hai người nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời rất nhiều tu giả đều vây quanh ở bên người của hắn, nghe hắn vẽ âm thanh vẽ, sắc, miêu tả Mạc Huyền Cơ là như thế nào, bức, vội và ô trí, cuối cùng hai người lại là như thế nào định ra đánh cuộc. Mạc Huyền Cơ thế nhưng cửu phẩm đan vương, sao lại bị ô trí đại đổ ước dọa lui? Chỉ sợ lúc này hắn tâm lý đang đắc ý cười to đây. Ô trí tuy là đoạt được tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, thế nhưng quá đơn thuần, đây chính là 5 ngày tinh không tháp thời gian a. Mạc Huyền Cơ chiếm hảo một cái lớn tiện nghi, 5 ngày tinh không tháp thời gian lập tức biến thành 10 ngày, vận khí của hắn cũng quá tốt. Nếu là ta biết ô trí dễ gạt như vậy, ta cũng tìm được tỉ thí luyện đan thuật. Ngươi có tinh không tháp thời gian tu luyện sao? Hai bên trái phải một gã tu giả lập tức khinh thường nói, khiến người nọ không lên tiếng. Muốn thắng ô trí tinh không tháp thời gian, cũng phải có tư bản mới được. Ô trí hai người tới tinh không bảng người chủ trì hai bên trái phải, Mạc Huyền Cơ nói rõ ý đồ đến. Người chủ trì rất là hết ý xem hai người liếc mắt. Hắn chính là vô cùng rõ ràng, Mạc Huyền Cơ đã đạt được đan vương, luyện đan thuật xuất thần nhập hóa. Ô trí so với hắn, kết cục đã định trước sẽ rất bi thảm. Nhưng là khi hắn nhìn về phía ô trí lúc, thần tình không khỏi sững sờ. Tự ô trí trên mặt của hắn thấy chỉ có bình tĩnh và tự tin, không có có một chút tức giận. Tiểu tử này thật không đơn giản a, lẽ nào hắn luyện đan thuật cũng rất cao? Người chủ trì ở trong lòng nghi ngờ nói rằng, khi hắn cho rằng ô trí có thể đoạt được tinh không bảng đệ nhất danh, khẳng định có chỗ hơn người, kiên quyết không biết bởi vì Mạc Huyền Cơ vài câu khiêu khích, mượn tinh không tháp thời gian làm tiền đặt cược. Hắn lần thứ hai sâu đậm xem ô trí liếc mắt, cảm giác có chút nhìn không thấu ô trí. Các ngươi cần phải hiểu rõ, 5 ngày tinh không tháp thời gian tu luyện không dễ có. Người chủ trì khuyên nhủ, chúng ta đã nghĩ rất rõ ràng, xin tiền bối cho chúng ta làm chứng. Mạc Huyền Cơ liền vội vàng nói, hắn sợ ô trí ở phía sau đổi ý. Không sai, chúng ta đã nghĩ rất rõ ràng, xin tiền bối quá cái nhân chứng. Còn có chư vị đồng đạo, ta và Mạc Huyền Cơ tỉ thí luyện đan, tiền đánh cuộc là 5 ngày tinh không tháp thời gian tu luyện, thỉnh chư vị cho chúng ta làm thấy kiểm chứng. Ô trí đầu tiên là hướng người chủ trì cúi người hành lễ, nhưng sau đó xoay người hướng còn lại chúng tu giả kêu lên. Nếu là ô trí huynh đệ tương yêu, cái này nhân chứng nhất định phải làm. Chúng tu giả ha hả cười, đều nói rằng, những người này đều là các đại thế lực thiên tài, mà tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh lại bị một cái hạng người vô danh lấy được. Bọn họ tâm lý tự nhiên rất là khó chịu. Hiện tại ô trí muốn cùng Mạc Huyền Cơ tỉ thí luyện đan thuật, tiền đặt cược vẫn là tinh không tháp thời gian tu luyện. Ở tại bọn hắn cho rằng ô trí đây quả thực là tự rước lấy nhục. Bọn họ tự nhiên ước gì ô trí xấu mặt. Cảm tạ chư vị cho chúng ta làm nhân chứng. Ra tinh không tháp, ta Mạc Huyền Cơ tất nhiên mời chư vị đến ta Mạc gia làm khách. Ha ha, Mạc Huyền Cơ trong lòng kích đãng không ngớt, đắc ý phi thường, lớn tiếng kêu lên. Thấy vậy, tinh không tháp người chủ trì chỉ có thể thong thả thở dài. Hắn câu nói mới vừa rồi kia nhưng thật ra là nói cho Mạc Huyền Cơ nghe, nếu Mạc Huyền Cơ không cảm kích, hắn cũng không có cách nào. Ở cảm giác của hắn trong, ô trí tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Được rồi, các ngươi đã cố ý muốn như vậy, ta sẽ vì các ngươi làm chứng. Tỉ thí sau khi kết thúc, ta sẽ đem 5 ngày tinh không tháp thời gian tu luyện trực tiếp thêm ở người thắng trên người. Người chủ trì nói như thế, liền cho thấy giữa hai người luyện đan tỉ thí xác định được, dù cho ô trí hiện tại đổi ý cũng không kịp. Từ đó, Mạc Huyền Cơ rốt cục thở phào, trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn. Ô trí, quên nói cho ngươi biết, ta đã là cửu phẩm đan vương, cảm tạ ngươi cống hiến cho ta 5 ngày tinh không tháp thời gian tu luyện. Đến lúc này, Mạc Huyền Cơ lại không tu tiếp tục giả bộ nữa, đắc ý vô cùng nói rằng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm ô trí, muốn tự ô trí trên mặt sau khi thấy hối, phẫn nộ các loại thần sắc. Thế nhưng, hắn nhất định thất vọng, ô trí sắc mặt rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình, sóng, động. Vậy cũng muốn ngươi ở luyện đan thuật thượng còn hơn ta mới được. Vừa nói, Ô Chí xoay người ly khai. Mà lúc này, hắn tâm lý sớm đã vui nở hoa. Đây chính là 5 ngày tinh không tháp thời gian tu luyện a, liền nhẹ nhàng như vậy đạt được. Hừ, chờ chút thu tu luyện của ngươi thời gian, nhìn ngươi còn như thế nào cuồng. Mạc Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, hung ác ở trong lòng nói rằng, lần này tham gia luyện đan biểu diễn cùng sở hữu 20 người, tham gia luyện khí biểu diễn cùng sở hữu 15 người, đối với này đi qua tinh không tháp trước thất tầng, cũng không duyên tinh không tháp đệ cửu tầng tu giả mà nói, tướng này là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Trong những người này, thậm chí có nhân luyện đan, luyện khí trình độ rất là bình thường, nhưng là tranh đoạt một cơ hội, bọn họ cũng chỉ có nhắm mắt lại. Nếu là biểu diễn luyện đan, luyện khí trình độ, mọi người tự nhiên luyện chế đều là mình sở trường nhất, phẩm giai cao nhất đan, thuốc, cùng nguyên khí. Nếu là trận đấu, tổng yếu có tỉ thí quy tắc, tỉ thí này quy tắc liền từ ngươi đến định đi. Ô Chí rất là hào phóng hướng Mạc Huyền Cơ nói rằng, ở trong mắt của mọi người, Ô Chí hoàn toàn chính là đã bỏ đi. Còn dùng tỉ thí sao? Ngươi 5 ngày thời gian tu luyện, đã định trước là của ta. Mạc Huyền Cơ cũng cho rằng Ô Chí đã bỏ đi, rất là trực tiếp nói rằng, Ô Chí cau mày một cái, nếu là tỉ thí, tổng yếu so qua mới biết được kết quả, nói quy tắc đi. Ngươi đã muốn mất mặt, ta sẽ thanh toàn ngươi, chúng ta liền so với đan, thuốc, phẩm cấp, tốc độ luyện đan, tỷ lệ thành đan như thế nào. Mạc Huyền Cơ nói rằng, đây cũng là đan, thuốc, tỷ thí thường dùng nhất tỷ thí quy tắc. Ô Chí một bộ vẻ mặt không sao cả, đã như vậy, vậy so với cái này 3 loại đi, còn xin tiền bối cho chúng ta làm nhân chứng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 740, Hư Thánh Đan, kế tiếp tận tình bày ra thực lực của các ngươi đi, có thể hay không đạt được tinh không tháp đệ cửu tầng thêm vào thời gian tu luyện, liền xem biểu hiện của các ngươi. Tinh không bảng người chủ trì lớn tiếng nói, cái này cũng ý nghĩa, tinh không bảng cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm bắt đầu. Rất nhanh, tất cả mọi người đắm chìm trong riêng mình luyện đan, luyện khí trong. Còn như Mạc Huyền Cơ, khi tinh không lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn liền lập tức bắt đầu luyện đan. Ở xung quanh hắn, các loại thuốc, tài xếp thành một hàng, nhất tôn đan đỉnh hiện lên trước người của hắn. Cái này đan đỉnh tràn ngập phong cách cổ, vừa nhìn thì không phải là bình thường, cũng một tôn thiên giai đan đỉnh. Lúc này, chỉ thấy Mạc Huyền Cơ tay trái một dẫn, một ngọn lửa thiêu đốt ra, đó lại là hỏa chủng, hơn nữa còn là đừng tiểu huyết hỏa chủng đẳng cấp cao rất nhiều hỏa chủng. Thiên giai đan đỉnh, cường đại hỏa chủng, cửu phẩm luyện đan thuật, cái này Mạc Huyền Cơ quả thực có tư cách kiêu ngạo, là đem chính mình mạnh nhất luyện đan thuật hiện ra ở thánh gió trước mặt, hắn có thể nói là xuất ra ẩn giấu bản lĩnh. Đương nhiên, đây cũng là thắng được Ô Chí 5 ngày tinh không tháp thời gian tu luyện, làm một lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn là không giữ lại chút nào. Tất cả mọi người bắt đầu luyện chế đan, thuốc, cùng nguyên khí, mà lúc này, Ô Chí lại ngẩn người tại đó. Hắn kẹp đang lúc mọi người trung gian, khắp khuôn mặt là mê, khắp nơi chi, sắc. Cùng mọi người chung quanh là như thế không hợp nhau. Ô Chí đang làm gì thế? Hắn không phải là cùng Mạc Huyền Cơ tỉ thí luyện đan sao? Làm sao còn chưa động thủ? Chỉ sợ hắn căn bản cũng không hiểu luyện đan đi. 5 ngày thời gian tu luyện, cứ như vậy bị hắn đạp hư. Thật đúng là một đứa con phá của. Mọi người rất là coi thường nhìn Ô Chí, không ngừng châm chọc khiêu khích, tràn ngập nhìn có chút hà hê. Bọn họ là các đại thế lực thiên tài, lại bị Ô Chí gắt gao áp lên đỉnh đầu. Bọn họ tâm lý tự nhiên phi thường khó chịu. Ô đại ca đang làm gì thế? Mạc Huyền Cơ luyện đan trình độ không yếu, nếu không luyện đan, sẽ lạc hậu. Tiểu huyết vội vàng nói. Bọn họ đương nhiên biết Ô Chí luyện đan trình độ tương đối vu những người khác. Khâu Nhược Tuyết đám người đối với Ô Chí tràn ngập lòng tin. Chỉ là hiện tại Ô Chí lại ngẩn người tại đó, để cho bọn họ rất là sốt ruột. mặc dù là tinh không bảng người chủ trì, lúc này cũng nhíu mày. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Ô Chí căn bản cũng không hiểu được luyện đan. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Toán, bằng vào ta hiện tại phải luyện đan trình độ, luyện chế thánh phẩm đan, thuốc, còn có chút miễn cưỡng, liền luyện chế cửu phẩm đan, thuốc, đi. Nghĩ đến bằng vào ta luyện đan trình độ, mặc dù là cửu phẩm đan, thuốc, cũng có thể thắng dễ dàng Mạc Huyền Cơ. Nguyên lai hắn ở tụ tập với rốt cuộc là hai thánh phẩm đan, thuốc, vẫn là cửu phẩm đan, thuốc. Cửu phẩm đan, thuốc, chỉ có thể coi là, mà thánh phẩm đan, thuốc, cũng thập phẩm đan, chỉ có đan thánh mới có thể luyện chế ra thánh phẩm đan, thuốc. Ô Chí luyện chế cửu phẩm đan, thuốc, kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, đã có thể thiêu chiến thánh thành phẩm đan, thuốc. Thế nhưng hắn chưa bao giờ luyện chế qua thánh phẩm đan, thuốc. Có chút niềm tin không đủ. Hơn nữa, điều này luyện đan tỉ thí còn liên quan đến 5 ngày tinh không tháp đệ cửu tầng thời gian tu luyện, không phải do hắn dính vào. Hơn nữa, hắn cũng không muốn quá mức cao điệu. Tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, nếu vẫn một gã đan thánh mà nói, đó thật là có chút nghe rợn cả người. Nghĩ thông suốt những thứ này, Ô Chí lập tức xác định được muốn luyện chế đan, thuốc. Hư thánh đan, cửu phẩm đỉnh cấp đan, thuốc. Đến gần vô hạn với thánh phẩm đan, thuốc. Thiên giai tột cùng cường giả dùng, có 5 phần 10 cơ hội làm cho tu giả ngưng tụ ra hư ảo không gian mầm móng, vào nhập hư thánh cảnh giới. Cái này hư thánh đan đan phương đúng là hắn ở Tử Huyền Động trong phủ được rất nhiều đan phương trong một loại. Hư thánh cảnh giới xen vào thánh giai cùng thiên giai đỉnh phong trong lúc đó, ngưng tụ không gian mầm móng mặc dù là hư ảo, thế nhưng một ngày đem hư huyễn mầm móng ngưng thật, liền có thể trở thành là chân chính thánh giai cường giả, có thể giúp tu giả ngưng tụ hư huyễn không gian mầm móng đan, thuốc, nhất định chính là nghịch thiên vật. Xác định luyện chế hư thánh đan phía sau, Ô Chí bắt đầu chuẩn bị thảo, thuốc. Luyện chế hư thánh đan thảo, thuốc, tuy là chân quý, nhưng là đối với tiếp cận đan thánh Ô Chí mà nói, lại cũng không tính được quá khó khăn. Hắn trong chữ vật giới chỉ vừa lúc có luyện chế hư thánh đan, thuốc, tài. Huyền Dương đỉnh xuất hiện ở trước mặt, Ô Chí một tia ý thức đem tất cả thảo, thuốc, toàn bộ ném vào trong lò đan. Sau đó mở ra tự động luyện đan phần mềm hách, lấy luyện đan áo nghĩa thôi động trong cơ thể huyền khí, bắt đầu luyện khởi đan đến. Mạc Huyền Cơ mặc dù có hỏa chủng, thế nhưng hắn đã có luyện đan áo nghĩa, lại có tự động luyện đan phần mềm hách, căn bản không sợ bất luận cái gì đối thủ. Mở ra tự động luyện đan phần mềm hách phía sau, luyện đan liền không dâu hắn, làm tâm, tự nhiên có phần mềm hách tự động luyện chế đan, thuốc. Hắn một đôi mắt bắt đầu đánh giá chung quanh đứng lên. Khi ánh mắt của hắn lạc hướng Mạc Huyền Cơ lúc, rất là hết ý nhìn hơn hai mắt. Cái này Mạc Huyền Cơ tuy là cuồng ngạo, cũng có chân thực bản lĩnh, luyện đan thuật rất là cao minh. Hơn nữa, hắn luyện chế đan, thuốc, tốc độ rất nhanh, lúc này đã tại luyện cuối cùng một cây cỏ, thuốc. Bất quá Ô Chí cũng chỉ là nhìn nhiều mà thôi. Dù cho Mạc Huyền Cơ luyện đan trình độ cao tới đâu, cũng chính là cửu phẩm đan vương mà thôi, cùng hắn căn bản không cùng một cấp bậc. Thế nhưng, hắn phen này hành vi, lại lần nữa đưa tới mọi người tiếng nghị luận. Cái này Ô Chí quả nhiên không hiểu luyện đan, ta còn chưa bao giờ nghe nói có người dám một lần đem tất cả thảo, thuốc, toàn bộ ném tới trong lò luyện đan. Luyện đan cũng là muốn chuyên tâm nhất trí, ngươi xem một chút hắn. Ở đâu là ở luyện đan, căn bản là đang đùa vui, lúc này vẫn còn có võ thuật nhìn đừng nhân luyện đan, đây chính là 5 ngày tinh không tháp thời gian tu luyện a. Bại gia tử, cái này chính là một cái bại gia tử. Mọi người tức giận bất bình, đối với Ô Chí tiến hành không tiếng động thảo phạt. Ngược lại thì Khâu Nhược Tuyết ba người, chứng kiến Ô Chí rốt cục bắt đầu luyện đan phía sau. Trên mặt của bọn họ lộ ra nụ cười tự tin, thần tình rất là ung dung. Tinh không tháp người chủ trì chân mày nhíu càng sâu, hắn không phải luyện đan sư, căn bản là không có cách thấy rõ Ô Chí luyện đan thuật. Ngược lại thì phía dưới thánh gió, khi hắn chứng kiến Ô Chí luyện đan lúc, thông suốt từ chỗ ngồi đứng lên. hắn con mắt sáng sủa không gì sánh được, trên người càng là tản mát ra hãi khí tức của người. Từ một kiếm đứng ở bên cạnh hắn, cảm thụ được thánh gió khí tức, sóng, động, khắp khuôn mặt là kinh dị chi, sắc. Bọn họ đến từ vô tận tinh hải, thánh gió địa vị càng là tôn sùng không gì sánh được. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy thánh gió như vậy thất sắc quá. Huyền khí luyện đan, huyền tu giả, luyện đan áo nghĩa. Thánh gió thì thào nói nhỏ, trong lòng nhấc lên ngập trời, sóng, lãng. Từ một kiếm không còn cách nào minh bạch thánh gió nói. Hắn theo thánh gió ánh mắt, cũng đưa mắt nhìn sang Ô Chí, trên người bộc phát ra sắc bén quang mang. Nhìn Ô Chí thủ pháp luyện đan, thánh gió tâm thần chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó lại lần nữa ngồi xuống đến. Ô Chí tốc độ luyện đan rất nhanh, luyện, chiết xuất, tinh, luyện, ngưng đan các loại bước, đi, hành văn liền mạch lưu loát, rất có một loại đại sư phong phạm. Sau đó liền thấy trước mặt hắn lò luyện đan nóc bắn ra, một cổ nồng nặc chí cực, thuốc, hương tỏ khắp hướng bốn phía. Vẻn vẹn chỉ là nghe cái này, thuốc, hương, rất nhiều tu giả liền cảm thấy mình cảnh giới ở buông lỏng, từng cái chừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Ô Chí trước mặt đan lô. Đây rốt cuộc là cái gì đan? Hương vị thật không ngờ nồng nặc. Đan thành. Ô Chí khẽ quát một tiếng, chỉ thấy 6 miếng đan, thuốc, từ trong lò luyện đan lao ra. Sau đó lại muốn chu vi bỏ trốn đi. Trốn chỗ nào? Ô Chí mở ngập trời cự trường, bao phủ nửa ngày bầu trời, đem 6 miếng đan, thuốc, toàn bộ nắm trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, toàn thắng theo Ô Chí cự trưởng tiêu thất, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở Ô Chí trong tay. Sau đó, mọi người một trận ngạc nhiên, Ô Chí dĩ nhiên luyện chế thành đan. Hơn nữa dĩ nhiên vẫn là thứ nhất thành đan tu giả. Trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người lộ ra biểu tình cổ quái. Nửa xem Mạc Huyền Cơ, lúc này mới vừa bắt đầu ngưng đan mà thôi. Giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Phải biết rằng, Mạc Huyền Cơ thảo, thuốc, sắp cô đọng hơn phân nửa thời điểm, Ô Chí mới bắt đầu luyện đan. Mà bây giờ Ô Chí đã đan thành, Mạc Huyền Cơ mới bắt đầu ngưng đan. Tối thiểu ở tốc độ luyện đan mặt trên, Ô Chí đã thắng Mạc Huyền Cơ. Chỉ là, mọi người còn đang hoài niệm vừa rồi nồng nặc kia, thuốc, hương. Chúng tu giả rất muốn biết, Ô Chí luyện chế rốt cuộc là cái gì đan, thuốc. Vẻn vẹn chỉ là thuốc, hương, là có thể khiến cảnh giới của bọn hắn lưu động. Cái này Ô Chí ở đâu là không hiểu được luyện đan a, nhất định chính là một cái luyện đan yêu nghiệt. Mọi người phản ứng kịp, khắp khuôn mặt là khiếp sợ chi, sắc. Cái này có trò hay xem, Mạc Huyền Cơ nhất định bi kịch. Rất nhiều người đều lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Ô Chí cùng Mạc Huyền Cơ giữa tỉ thí, vô luận là ai thua, đối với bọn họ mà nói đều là một kiện cao hứng sự tình. Mà Mạc Huyền Cơ nếu như thua, đem phải thua hết tất cả tinh không tháp thời gian tu luyện. Nghĩ đến đây, lòng của mọi người bẩn mà bắt đầu rút ra, xúc đứng lên. Thật là ác độc a. Đến bây giờ, không có nhân hơn nữa Ô Chí không hiểu luyện đan. Luyện đan tỉ thí cùng sở hữu 3 hạng. Ô Chí chỉ là ở tốc độ luyện đan thượng lĩnh trước một bước mà thôi. Đan, thuốc, phẩm cấp, tỷ lệ thành đan không nhất định sẽ vượt lên trước Mạc Huyền Cơ. Có người mở miệng nói. Chỉ bằng vừa rồi tản ra, thuốc, hương, ngươi cho rằng Ô Chí đan, thuốc, phẩm cấp sẽ thấp sao? Một người phản bác, người khác kia lập tức không nói lời nào. Ô Chí tốc độ luyện đan đã vượt lên đầu, nếu như đan, thuốc, phẩm cấp lại vượt lên trước Mạc Huyền Cơ, cuộc tỷ thí này chính là Ô Chí thắng. Ha ha, thành đan, Ô Chí, ngươi 5 ngày tinh không tháp thời gian tu luyện là của ta. Đúng lúc này, Mạc Huyền Cơ đột nhiên cười lớn một tiếng, trước mặt đan lô nóc bắn lên, bay ra 6 miếng đan, thuốc. Sau đó bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Lúc này đây luyện đan, hắn vưu hữu thần trợ một dạng, rất là thuận lợi. Nhất định chính là vượt xa người thường phát huy. Hắn phi thường tự tin, trận này luyện đan tỉ thí, hắn tuyệt đối là người thứ nhất hoàn thành luyện đan người. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy không đúng. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy dưới đài tất cả tu giả đều ở đây dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn hắn, khiến hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác không ổn. Hắn liền vội vàng xoay người nhìn về phía Ô Chí, chỉ thấy Ô Chí ngạo nghễ mà đứng, vân đạm phong khinh, cũng đang hướng nhìn đến, thậm chí còn hướng hắn lộ ra một nụ cười. Mạc Huyền Cơ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, hắn bắt đầu luyện đan thời điểm, Ô Chí còn ở nơi đó ngẩn người. Hiện tại hắn đã hoàn thành luyện đan, Ô Chí dĩ nhiên còn đứng ở đó trong. Hắn sẽ không muốn xấu lắm chứ? Ô Chí, trận này luyện đan tỷ thí từ tinh không bảng người chủ trì làm nhân chứng, lại có rất nhiều tu giả ngay mặt, ngươi mơ tưởng đổi ý. Mạc Huyền Cơ quang minh lẫm liệt nói. Ô Chí biểu tình ngẩn ra, rất là cổ quái nhìn Mạc Huyền Cơ, ai nói ta muốn đổi ý? Không có đổi ý là tốt rồi. Mạc Huyền Cơ tâm lý thở phào, ta đã hoàn thành luyện đan, cuộc tỷ thí này là ta thắng, tinh không tháp đệ cửu tầng 5 ngày thời gian tu luyện là của ta. Ô Chí Uyển Bạch Si nhất nhìn hắn, ai nói chính là thắng? NBSP, ta đã hoàn thành luyện đan, ngươi còn chưa có bắt đầu luyện đan, lộ vẻ nhưng đã là buông tha, đến lúc này, lẽ nào ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Mạc Huyền Cơ lạnh lùng nói. Sau đó đưa mắt nhìn sang tinh không tháp người chủ trì, cúi người hành lễ, xin tiền bối chủ trì công đạo. Ai? Tinh không bảng người chủ trì thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, Mạc Huyền Cơ, ở tốc độ luyện đan mặt trên, ngươi đã thua ở Ô Chí. Điều này sao có thể? Mạc Huyền Cơ kinh hãi, căn bản không tin tưởng lời của đối phương. Hắn nhớ rất rõ ràng, khi hắn bắt đầu luyện đan thời điểm, Ô Chí còn đang ngẩn người, mà khi hắn hoàn thành luyện đan thời điểm, Ô Chí vẫn là đứng ở nơi đó, làm sao có thể sẽ ở tốc độ luyện đan thượng còn hơn hắn. Rất nhanh, trong lòng của hắn sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Lẽ nào Ô Chí trong thời gian ngắn ngủi như thế, đã hoàn thành luyện đan? Cái này lại làm sao có thể? Hắn lại xoay người hướng dưới đài còn lại tu giả nhìn lại. Khi hắn chứng kiến trên mặt mọi người chế nhạo biểu tình lúc, hắn chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, tựa như nổ tung một dạng, cả người liên tục lui về phía sau ra hết mấy bước, trên mặt tái nhợt không gì sánh được. Ô Chí dĩ nhiên thực sự trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành luyện đan. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mạc Huyền Cơ một bộ thất hồn lạc phách biểu tình, tràn đầy đồi bại. Mạc Huyền Cơ, đưa ngươi luyện chế đan, thuốc, lấy ra đi, kế tiếp nên tỉ thí đan, thuốc, phẩm cấp cùng tỷ lệ thành đan. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, đối với Mạc Huyền Cơ, hắn không có chút nào đồng tình. Hơn nữa, đây hết thảy cũng hoàn toàn đều là Mạc Huyền Cơ tự tìm, nếu không phải Mạc Huyền Cơ khiêu khích hắn, hắn hoặc Hứa Đô không biết biểu diễn luyện đan thuật. Đúng, đúng, còn có đan, thuốc, phẩm cấp cùng tỷ lệ thành đan. Ta thế nhưng cửu phẩm đan vương, Ô Chí tốc độ luyện đan nhanh như vậy, đan, thuốc, phẩm cấp cùng tỷ lệ thành đan nhất định sẽ không quá cao. Mạc Huyền Cơ trong mắt tái hiện đổi thành sức sống, tự thật giống bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Sau đó, hắn vội vã đem vật cầm trong tay đan, thuốc, lấy ra, tự tin nói ra, ta luyện chế là cửu phẩm đan, thuốc, tỉnh thần đan. Đối với thiên giai tu giả thần thức có to lớn ích lợi, thành đan 6 miếng, trong đó một viên là thượng phẩm đan, thuốc. Đối với thiên giai cường giả thần thức có ích lợi đan, thuốc. Mọi người nghe được Mạc Huyền Cơ mà nói, bắt đầu kích động đứng lên. Tu giả đạt được thiên giai phía sau, thần thức tác dụng càng ngày càng rõ ràng, nhưng là lại hiếm có tu giả dám vọng động thần thức, bởi vì thần thức quá dễ dàng bị hao tổn. Thần thức bị hao tổn hại lúc tu giả căn bản. Hiện tại Mạc Huyền Cơ dĩ nhiên luyện ra đối với thần thức có ích lợi tỉnh thần đan, tự nhiên khiến chúng tu giả chấn phấn không thôi. Chứng kiến phản ứng của mọi người, Mạc Huyền Cơ đắc ý không ngớt, lại lần nữa thu hồi tự tin. Tỉnh thần đan tác dụng rất rõ ràng, Mạc Huyền Cơ không tin tưởng Ô Chí có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện chế ra so với tỉnh thần đan cao cấp hơn đan, thuốc. Hơn nữa, hắn luyện chế tỉnh thần đan còn có một miếng là thượng phẩm đan, thuốc. Không sai, luyện đan thuật đạt được cửu phẩm đan vương, càng là luyện chế ra thượng phẩm tỉnh thần đan, có thể tiến nhập tinh không tháp đệ cửu tầng ngây người một ngày rưỡi thời gian. Lúc này, thánh gió đi tới trước, giám định mạc huyền cơ đan, thuốc, dành cho rất cao bình xét cấp bậc. Thấy vậy, mạc huyền cơ cảm thấy thắng lợi cách càng thêm gần, sau đó đưa mắt nhìn sang Ô Chí, ý kia hết sức rõ ràng. Ô Chí cười nhạt một tiếng, đồng dạng đem tự mình luyện chế đan, thuốc, chuyển đi ra. Bàn tay của hắn vừa mới triển khai, một cổ nồng nặc, thuốc, hương mà bắt đầu hướng bốn phía phiêu tán đi, khiến mọi người chìm đắm trong đó. Cửu phẩm đỉnh cấp đan, thuốc, hư thánh đan, có thể cho thiên giai tột cùng cường giả, có 5 phần 10 cơ hội ngưng tụ ra hư huyễn không gian mầm móng, đạt được hư thánh cảnh giới, thành đan 6 miếng, trong đó một viên là cực phẩm đan, thuốc, 3 miếng thượng phẩm, 2 quả trung phẩm. Ô Chí thanh âm bình tĩnh, thế nhưng truyền tới trong tai của mọi người, lại không khác sấm dậy đất bằng, mà mạc huyền cơ tức thì bị chấn đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, không có bất kỳ huyết sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, tinh không tháp đệ cửu tầng. Khi Ô Chí tiến nhập cái này tinh không tháp đệ cửu tầng thời điểm, các loại tin tức lập tức ở trong đầu của hắn hiện lên. Phỏng vấn: tinh không tháp đệ cửu tầng mênh mông vô ngân, tổng cộng chia làm lĩnh vực khu vực, huyết mạch khu vực, nguyên khí khu vực, cảnh giới khu vực, tứ khu vực lớn, mà ở tứ khu vực lớn trung gian tức là thánh vực, hay là thánh vực, chính là trong đó tràn đầy nồng nặc không gian chi lực, có thể giúp tu giả lĩnh ngộ không gian lực, tiến tới ngưng tụ ra không gian mầm móng. Không gian mầm móng là tấn chức thánh giai cơ sở, vô số thiên giai tột cùng cường giả, chính là bởi vì không còn cách nào ngưng tụ ra không gian mầm móng, cả đời không còn cách nào tấn thăng đến thánh giai. Đệ cửu tầng thánh vực dĩ nhiên có thể bang trợ tu giả ngưng tụ ra không gian mầm móng. Chỉ sợ đây mới là tinh không tháp đệ cửu tầng lớn nhất kỳ ngộ đi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, thần tình có chút kích động. Hắn bây giờ có thể ở tinh không tháp đệ cửu tầng ngây ngốc 17 ngày. Ngưng tụ không gian mầm móng cơ sẽ phi thường lớn. Tinh không tháp đệ cửu tầng tuy là có thể giúp tu giả ngưng tụ ra không gian mầm móng, thế nhưng vậy cũng muốn tu giả đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đạt được rất mạnh trình độ mới được. Mà thánh vực đăng hảo có thể giúp tu giả lĩnh ngộ không gian lực. Không gian mầm móng há là dễ dàng như vậy ngưng tụ, những người khác tối đa chỉ có thể ở chỗ này thất ngày. Dù cho nơi này 7 ngày tương đương với ngoại giới 7 năm, chỉ sợ cũng không dễ dàng ngưng tụ không gian mầm móng đi. Ô Chí ở trong lòng cảm thán nói. Toàn bộ thần tướng quốc đều không có bao nhiêu thánh giai cường giả, liền có thể nhìn ra không gian mầm móng có ngưng tụ bao nhiêu gian nan. Đi trước huyết mạch khu vực, nếu là ta 5 loại huyết mạch đều có thể đạt được trạng thái viên mãn mà nói, thực lực thì đến được một cái trình độ khủng bố, đến lúc đó mặc dù là thánh giai cường giả, ta cũng dám đánh một trận. Tu luyện của hắn thời gian sung túc, cũng không vội mở ra đi thánh vực. Hơn nữa, Khâu Nhược Tuyết tu luyện là Hồng Liên Tâm Kinh, có thể bang trợ tu giả đột phá bình cảnh, ở thời gian rất sớm, hắn giống như Khâu Nhược Tuyết thương nghị được, khi hai người đều đạt được thiên giai đỉnh phong lúc, tự lấy xong tu chi pháp, mượn Hồng Liên Tâm Kinh, đồng thời trùng kích thánh giai. Ô Chí thân hình chớp động, hướng tinh không tháp đệ cửu tầng phía đông bay đi. Tinh không tháp đệ cửu tầng, lấy tứ cực là phương vị, vừa lúc sự tình tứ khu vực lớn, mà huyết mạch khu vực ở vào đông phương. Ô Chí vừa bước vào huyết mạch khu vực, liền cảm thấy toàn thân huyết mạch đều rất giống đang sôi trào. Cái này cái địa phương thật quỷ dị. Ô Chí kinh dị kêu lên. Tiến nhập nơi đây, huyết dịch của hắn lưu động cũng bắt đầu nhanh hơn.